Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 187, thứ 187 bất ngờ, đột tình, Quý Quân Nguyệt hình như biết Tô Mộc Diệp và Phượng Dạ đang suy nghĩ gì. So với người thường hồng hào ba phần môi hình như vượng nhiễm phi sắc đào cánh hoa. Như cũ vẽ bề ngoài một mặt như có như không nhiễu nhân tâm thần tà tứ độ cung. Chỉ có cặp kia hẹp dài đen nhánh mỹ lệ phượng con ngươi hơn một mặt nghiêm túc. Chỉ cần các ngươi bất biến, ta liền còn là của các ngươi chủ tử hòa muội muội. Này tất cả cũng sẽ không bởi vì thân phận thay đổi có bất kỳ biến hóa. Các ngươi càng không cần bởi vậy tự ti, bởi vì ta hội tiếp thu các ngươi cũng không phải là của các ngươi năng lực, mà là của các ngươi kia phân trung thành hòa thật tình, Quý Quân Nguyệt ngữ tốc bất khoái. Một câu một chữ bình tĩnh thấu mãn đạo bất tận yêu nhã. Nhất là đương nàng nghiêm túc nói chuyện thiếu mấy phần tà khí lúc. Kia phần yêu nhã bị càng phát ra bị phóng đại vô cùng nhuần nhuyễn. Kinh sợ tâm hồn, Tô Mộc Diệp và Phượng Dạ nghe nói. Trong nháy mắt đó vây quanh bọn họ sương mù dày đặc trong nháy mắt tan đi. Hiểu ra, bọn họ đã nhận định, hơn nữa quyết định sẽ không vì bất cứ chuyện gì sở dao động. Hiện tại cần gì phải lo sợ không đâu, nếu thật muốn so với ưu tú, như vậy bọn họ khả năng kiếp này cũng không thể so qua Quân Nguyệt và quay chung quanh ở Quân Nguyệt bên người những thứ ấy người thần bí. Bọn họ ưu điểm chính là phần này thật tình thực lòng. Đã như vậy, bọn họ chỉ cần càng thêm thật tình với nàng, vĩnh viễn vẫn duy trì phần này thật tình liền hảo. Bình tĩnh phía hậu. Tô Mộc Diệp nhìn Quý Quân Nguyệt mở miệng hỏi. Quân, Nguyệt Nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Mộc Diệp phát hiện Quý Quân Nguyệt và Tô Mộc Quân giữa hai người chiều cao chênh lệch quá lớn. Coi như là dịch dung cũng không có khả năng đem hai như vậy kém khá xa nhân trang điểm hoàn mỹ giấu. Diếm dấu vết, Phượng Dạ cởi ra mạch suy nghĩ hậu liền yên tĩnh đi vào phòng đứng ở Quý Quân Nguyệt phía sau. Kia tận lực duy trì thập bộ cách nhượng Tần Lan Tiết rất hài lòng. Quý Quân Nguyệt chỉ bàn tròn cái ghế đối diện, ra hiệu hai người sau khi ngồi xuống mới đưa nàng và Tô Mộc Quân chuyện giữa đơn giản tự thuật một lần. Ở quá trình này chung, Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc cùng với Phượng Dạ ba người đô vẫn duy trì yên tĩnh nghiêm túc nghe. Thế nhưng khi bọn hắn biết được sự tình xa xa vượt quá tưởng tượng của bọn họ, Quý Quân Nguyệt mặc dù không phải Tô Mộc Quân, lại cũng không tính hoàn toàn ý nghĩa thượng giả trang, ít nhất trước vẫn cùng bọn họ đi lại nhân đúng là Tô Mộc Quân bản thân. Chỉ là thân thể lý linh hồn không đồng nhất dạng lúc. Ba người còn là kinh ngạc nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Dù sao này vượt quá tình thế hiện tượng sự tình quá mức chỉ trích suy tư. Vượt quá nhân loại nhận thức phạm vi. Để cho bọn họ trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận lương. Nếu không có lúc này ngồi ở bọn họ đối diện đúng là một người khác. Đãn người này cũng đúng là trước vẫn cùng bọn họ ở chung nhân. Bọn họ căn bản là không thể tin này quỷ thần khó lường sự tình. Nguyên lai 9 năm trước Tô Mộc Quân sẽ ở Tần Cung hôn mê bất tỉnh cũng không phải là bởi vì khí. Hậu không phục mà mắc bệnh hiểm nghèo. Mà là bởi vì Quý Quân Nguyệt linh hồn tiến vào Tô Mộc Quân trong cơ thể. Hai người bởi vì tranh đoạt thân thể mà dẫn đến khối này thân thể rơi vào nhiều năm ngủ say. Sau đó càng bởi vì linh hồn cùng thân thể cần thời gian dung hợp mà chậm lại tỉnh lại thời gian. Quý Quân Nguyệt hội nhúng tay sở quốc triều đình, bóp chết vô số đảng phái thế lực tất cả đều là bởi vì cho Tô Mộc Quân báo thù. Báo kiếp trước thù. Cũng bởi vì không muốn làm cho Sở Văn Cẩn và Tô Lật Vũ Tử như vậy thống khoái. Muốn Sở Văn Cẩn nhìn xúc tu có thể đụng ngai vàng cùng mình lỡ mất dịp tốt mà tuyệt vọng. Chết không nhắm mắt, muốn cho Tô Lật Vũ nếm thử kiếp trước Tô Mộc Quân từng trải qua tất cả. Cho nên mới có một năm này tinh vi quyền mưu đoạt giết. Mà Sở Vân Nguyệt liền trở thành thích hợp nhất người hợp tác. Bây giờ bởi vì Quý Quân Nguyệt cha mẹ tìm đến, lúc này mới làm cho nàng về tới thân thể của mình trong. Hiểu biết tất cả sự tình tồn tại hoa trải qua hậu. Ba người lúc này mới nghĩ khởi Quý Quân Nguyệt cha mẹ hình như theo bọn họ xuất hiện sẽ không có. Nhìn thấy nhân, hơn nữa này gian phòng gian còn là an bài cho nàng cha mẹ. Nghĩ đến này, ba người tầm mắt bốn phía nhìn một vòng, xác định gian phòng kia thực sự không ai lúc, Tô Mộc Húc mới lên tiếng dò hỏi, A tỷ, cha mẹ của ngươi đâu? Bọn họ đi về nhà, Quý Quân Nguyệt bình tĩnh nói một câu. Bất quá cũng không có quá nhiều giải thích hoặc nói thêm cái gì. Cũng không phải là nàng không muốn nói cho mấy người, mà là hiện tại không có phi muốn nói rõ tất yếu. Thậm chí có thể sẽ bởi vì nàng cha mẹ lai lịch và nàng lai lịch mà kéo dài ra vô số nói không hết. Đạo không xong giải thích hòa đề tài. Tô Mộc Húc và Tô Mộc Diệp thấy Quý Quân Nguyệt cũng không tính nhiều lời. Nghĩ đến vừa đến lúc nhìn thấy kia bó kim quang, mấy người cũng không có hỏi nhiều. Theo kia mấy nam nữ trên người không thuộc mình khí chất hòa khí thế cũng có thể thấy được bọn họ. Tịnh người phi thường, chỉ sợ lai lịch xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Không biết có lẽ trái lại đối với bọn họ tốt hơn. Quý Quân Nguyệt cho mấy người tiêu hóa thời gian hậu, thẳng đến Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc bao gồm Phượng Dạ ở bên trong cũng dần dần bình phục tinh tự. Hơn nữa không có gì muốn hỏi, lúc này mới tiếp tục mở miệng đem tiếp được tới tính toán nói ra. Ta và A Tuyết muốn tạm thời ly khai ở đây đi Tần Quốc, một câu như vậy yên ổn lời nói đối với Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc đến nói. Không thể nghi ngờ là một làm cho người ta trở tay không kịp thậm chí có một chút không chịu nhận. Lương quyết định, Tô Mộc Húc như sao thần bàn sáng sổ mắt mèo chợt rụt lui. Thẳng tắp nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, đáy mắt thoáng qua một mặt bị kinh động hoảng loạn hậu lại cấp tốc bình phục. Không chút do dự thậm chí không cần suy nghĩ liền làm ra quyết định. Ta cùng với A Tỷ cùng đi, Tô Mộc Húc liền hỏi cũng không hỏi Quý Quân Nguyệt đi Tần Quốc làm gì. Liền hạ quyết định, ở trong lòng hắn, này Trấn Quốc công phủ có nàng mới tính hoàn chỉnh, nếu như không có nàng ở, ca ca sau đi biên ải, một mình hắn căn bản không cần thiết đãi ở này to như vậy tĩnh mịch Trấn Quốc công phủ. Tô Mộc Diệp thiếu chút nữa không giống Tô Mộc Húc như vậy cũng bật thốt lên sẽ tới một câu cùng Quý Quân Nguyệt cùng đi, bất quá cũng may hắn phản xạ cung so với người thường chậm. Sắp tới đêm thốt ra thời gian lý trí cũng dần dần trở về. Trái lại mở miệng trước hỏi nguyên nhân, Nguyệt Nhi tại sao muốn đi Tần Quốc? Về Tần Lan Tuyết thân phận hai người cũng không biết, duy nhất biết Phượng Dạ thì vẫn duy trì trầm mặc hòa bổn phận nói cái gì cũng không nói. Dù sao vô luận chủ tử đi đâu, hắn đô được theo. Quý Quân Nguyệt cũng không có ý định lại làm giấu giếm. Mở miệng nói, A Tuyết tên đầy đủ là Tần Lan Tuyết, Tần Lan Tuyết. Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc thần sắc phi đốn, đáy mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, tên này chợt một nghe là xa lạ, bất quá, họ Tần, này dòng họ mặc dù hiếm thấy, nhưng các quốc gia cũng không phải là không có nhân họ Tần. Thế nhưng ở Tần Quốc, Tần chi nhất họ thế nhưng quốc họ, trừ Tần quốc hoàng thất những người khác đều là không thể họ Tần. Bằng không chính là phạm vào kiêng kỵ, đối hoàng quyền khiêu khích hòa coi thường, đó là muốn liên lụy cửu tộc. Nghĩ tới đây, Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc có chút kinh nghi bất định nhìn Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Lại chuyển con ngươi nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, Tô Mộc Húc không xác định hỏi. Chẳng lẽ hắn là Tần Quốc hoàng thất người, Quý Quân Nguyệt bên môi vẽ bề ngoài ra một mặt nhợt. Nhạt tà tư tiểu ý, chân mày vi chọn, A Tuyết là Tần Quốc hoàng đế tê. Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc đều có chút giật mình đảo hít một hơi lãnh khí. Thật sự là đáp án thái bất ngờ. Thật là làm cho người ta không tưởng được, muốn biết Tần Quốc hoàng đế thế nhưng cái con rối. Trước mắt này cực hạn nguy hiểm làm cho người ta sờn tóc gáy thiếu niên đâu có một chút con rối nên. Có bộ dáng, hắn không đem toàn bộ triều đình nhân đô biến thành con rối sẽ không sai rồi. Thế nhưng nhìn Quý Quân Nguyệt trên mặt lộ ra hai phân tà ác tiểu ý. Nhìn Tần Lan Tuyết chuyên chú mà mang theo một loại yên ổn si mê nhìn Quý Quân Nguyệt. ám màu tím cánh môi vẽ bề ngoài một mặt như có như không thanh tuyệt tiểu ý. Như vậy yên ổn phẳng tựa thế giới lại loạn, hắn như cũ tự thành một cách, lập với thời loạn trên bình thường. Hai người trong lòng đã tin tin tức này, đồng thời, lòng bàn chân phía sau lưng cũng đều chậm rãi sinh sôi ra một cỗ nhàn nhạt lại thực chất tính tồn. Tại hàn khí, không tự chủ vì Tần Quốc cả đám triều thần hòa kia chấp chính tam đảng mặc niềm ni không có gặp. Được Tần Lan Tuyết trước, bọn họ đâu cảm thấy triều thần đụng với một nhưng sợ lại thâm tàng bất lộ đế vương là vận rủi đến. Bắt đầu, kinh tâm sợ, tùy thời lo lắng tính khó giữ được tính mạng hoặc là chức quan khó giữ được. Thậm chí không có bất kỳ lời nói quyền, thế nhưng gặp phải Tần Lan Tuyết sau. Bọn họ thật sâu cảm thấy, gặp thượng như vậy một đế vương còn là rất hạnh phúc. Ít nhất so với gặp thượng một tượng Tần Lan Tuyết như vậy đế vương tốt quá nhiều. Bởi vì có Tần Lan Tuyết như thế một nhưng sợ lại thâm tàng bất lộ. Thậm chí tư duy khác hẳn với người thường biến thái đến làm cho người ta luôn luôn đô cảm giác kinh. Sợ sợ hãi đế vương, vậy thật là tuyệt vọng bắt đầu, đi hướng địa ngục vực sâu kết cục. Này nhưng không còn là một cái mạng có thể giải quyết. Thậm chí có khả năng liên tử cũng không được an bình. Quý quân Nguyệt nhìn hai người tựa chấn lăng tựa trầm ngâm thần sắc. Liền nhìn Tô Mộc Diệp hỏi một câu. Đoạn thời gian trước Yên Quốc Hòa Man Di cấu kết đánh Tần Quốc Tây Bắc biên ải tin tức ngươi hẳn. Là đều nghe nói đi. Tô Mộc Diệp nghe nói. Gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này hắn cũng có đi vào triều sớm. Hơn 20 thiên tần quốc Tây Bắc bạo phát chiến dịch. 20 vạn đại quân cơ hồ toàn bộ hồn táng biên ải. Nếu không phải viện quân tới coi như đúng lúc, kia thượng cốc quan nhưng liền bị Yên Quốc nuốt, Tần Quốc triều đình ra sao cục diện các ngươi hẳn là đều biết. Bây giờ trừ Bách Dịch vừa chết, Tây Bắc một lần nữa chiêu binh mãi mã. Kỳ binh quyền tất nhiên sẽ khiến tam phương chính đảng tranh đoạt. Lúc này chính là bắt Tây Bắc binh quyền thời cơ tốt. Tam phương chính đảng không dám náo ra đại động tác nhượng nước khác hữu cơ nhưng thừa. Chỉ cần tái xuất hiện một trừ Bách Dịch, tam phương chính đảng cuối cùng vẫn còn sẽ chọn đem Tây Bắc tân binh quyền giao cho người này. Nghe quý quân Nguyệt lời nói, tất cả mọi người đã hiểu, không chỉ đã hiểu. Trong lòng tiếp nhận lực cũng lại một lần nữa bị đổi mới. A tỷ ngươi muốn đi tòng quân. Tô Mộc Húc có chút ngoài ý muốn trừng sáng sủa mắt mèo. Trái lại nhượng hắn kia trương tươi đẹp an bình khuôn mặt tuấn tú hơn mấy phần tiếp đất khí đáng yêu. Phản ứng chậm nửa nhịp Tô Mộc Diệp lúc này mới thần sắc xoắn suýt nhìn quý quân Nguyệt Đào. Nguyệt Nhi là cô gái. Quân doanh chỗ kia há là người một nữ nhi ra có thể đãi địa phương, Tô Mộc Diệp thực sự vô pháp. Tưởng tượng trước mắt như thế yêu nhã thanh quý lại độc nhất vô nhị tuyệt diệm nhiếp hồn nữ tử. Đãi ở một mãn là nam nhân thô giáp trong quân doanh là dạng di tử. Hành quân chiến tranh khổ có thể cùng Nguyệt Nhi như vậy khí chất nhân hoàn toàn bất tương xứng. Đôi, quý quân Nguyệt lại không để ý. Nụ cười trên mặt không chỉ càng phát ra trong sáng, thậm chí mang theo một mặt ngạo mạn trời cao tà vọng tùy ý. Ngay cả quanh thân khí chất cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản như ẩn như hiện thô bạo biến đích thực chất mà bức người. Kinh sợ thiên địa làm cho người ta vì chi động dung. Thậm chí nhịn không được muốn thần phục cúng bái. Chỉ nghe nàng cười nói, so với quyền mưu. Ta thích hơn chiến trường, đẫm máu hòa chiến đấu mới có thể làm ta cảm thấy hưng phấn hòa khoái trá, nàng không sợ hãi quyền. Mưu quỷ kế, cũng có đầy đủ bản lĩnh dùng trí tuệ quyết thắng thiên lý. Thế nhưng so với nay đó, nàng thích hơn tràn ngập khiêu chiến chiến đấu hòa đẫm máu lễ rửa tội. Cặp kia nhiệt huyết sôi trào kích thoải mái mới có thể làm cho nàng không đến mức đối thế giới này. Hòa nhân loại cảm thấy uể oải hòa chán nản, cứ việc ở đây chiến trường với nàng đến nói căn bản không tính chân chính chiến trường. Đối thủ khó coi, đãn cổ đại chiến thuật biển người hòa vũ khí lạnh cỡ lớn chiến tranh cũng là nàng không có trải qua. Nàng cũng không ngại đi thử một lần, Bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là muốn vì Tần Lan Tiết bắt Tần Quốc binh quyền. Vì hắn chế tạo một chi thiên hạ vô địch khát máu binh đoàn. Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc nhìn như vậy đường hoàng chói mắt lại thô bạo như vương giả bình thường. Quý Quân Nguyệt, trầm mặc, bởi vì bọn họ ở trên người nàng nhìn thấy cực kỳ tê đẹp lại trước nhân màu. Cái loại đó màu đẹp mắt làm cho người ta không dám nhìn gần. Như vậy tê sống thấu mãn chí mạng sức hấp dẫn, làm cho không người nào pháp tự thoát khỏi trầm luân, lạc lối. Nguyên lai thế gian này vậy mà sẽ có như vậy một loại nhân. Sự tồn tại của nàng chính là nhượng thế nhân trầm mê luân hãm. Chính là nhượng thế nhân ngưỡng vọng cúng bái. Loại này tình tự cũng không phải là thích, cũng không phải là yêu. Bởi vì đối mặt như vậy chói mắt trong cuộc sống không có mấy người có tư cách thích hòa yêu. Thậm chí ngay cả đi yêu dũng khí cũng không có. Chẳng sợ một ý nghĩ cũng không dám sinh ra. Loại này tình tự nhảy vọt qua thích, vượt qua tình yêu, bao trùm ở một loại đối vị lai hy vọng triển vọng trên. Càng ở là một loại bị nhiễm tín ngưỡng, một loại lạc lối chung thân tín ngưỡng, trừ đi theo, trừ trầm luân, trừ cúng bái, cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng không cách nào là mani không thể chống cự, cũng không cách nào chống cự. Ngốc lăng nhân lại lần nữa bị một trận âm hàn rét thấu xương gió lạnh tỉnh lại tâm thần. Cứ việc Tần Lan Tuyết căn bản không đem này, đông tây, để vào mắt. Bất quá chính mình bảo bối bị người nhìn chằm chằm nhìn. Luôn luôn làm cho không người nào pháp khoái trá. Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc hoàn hồn hậu. Tô Mộc Húc như cũ kiên định nói một câu. Ta tùy A Tỷ cùng đi, Tô Mộc Diệp cũng không nói lời nào. Chỉ là nhìn Quý Quân Nguyệt, kia cay nghiệt đen mắt chỉ tiết lộ ra một cái tin tức. Đó chính là nếu như Quý Quân Nguyệt đô đáp ứng nhượng Tô Mộc Húc đồng hành. Vậy hắn cũng nhất định phải theo đi. Hắn hội hảo hảo xử lý tốt sở quốc sự tình lại đi tìm nàng. Nếu như cuối cùng thực sự phiền phức vậy hắn cũng tới cái ngất trốn chạy. Quý Quân Nguyệt nhìn hai người một bộ hoàn toàn không quan tâm theo nàng đi bộ dáng. Lập tức bị chọc cười. Sau khi cười xong ngay Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc Đô cho rằng nàng sẽ đồng ý thời gian. Kia xuất khẩu lời nói mang ra đáp án lại là tương phản. Quý Quân Nguyệt có chút chăm chú nhìn hai người. Các ngươi đô ở tại chỗ này. Đi Tần Quốc các ngươi đều phải nặng đầu bắt đầu. Ở đây trái lại dễ dàng hơn phát huy cũng an toàn hơn. Ta sớm muộn đô hội lại hồi sở quốc. Chỉ là cái kia thời gian, sở quốc đem không còn là sở quốc, nếu là ngươi các thật muốn giúp ta, liền lưu lại nơi này hảo hảo tu luyện, nói không chừng tương lai ta lại đi chỗ xa hơn lúc. Hội mang theo các ngươi, Tần Lan Tuyết nghe nói, nhìn Quý Quân Nguyệt mâu quang tựa thanh gió thổi nhập mặt hồ. Nhẹ nhàng quyển nhất nhất tầng rung động, có lẽ lúc này Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc nghe không hiểu. Thế nhưng hắn lại biết A Quân trong lời nói ý tứ. Này chỗ xa hơn là chỉ thượng cổ thiên tàn, nếu như hai cái này, đông tây, cố gắng một chút. Kia phương địa vực trái lại một không tệ rèn luyện nơi. Tô Mộc Diệp nghe Tô Mộc Húc đã nói những thứ ấy thần quỷ công pháp. Cũng đã gặp Tô Mộc Húc mỗi đêm ngồi ở trong sân hấp thu nhật nguyệt tinh hoa thiên địa linh khí. Coi như biết như thế nào tu luyện. Hơn nữa ở hắn về không lâu, Quý Quân Nguyệt liền cho hắn dùng quá tẩy tủy đan, mặc dù không có kích phát dị năng, thế nhưng lại có thể so với người thường nhanh hơn lĩnh hội cửu thương tế hồn kiếm pháp tinh túy. Ngay cả thể chất của hắn cũng so với người bình thường thích hợp hơn tu luyện. Cho nên hiệu quả cũng không lỗi. Lúc này nghe Quý Quân Nguyệt nói như vậy, mặc dù không biết nàng sở nói chỗ xa hơn là đâu. Hắn lại có loại cảm giác nàng cũng không phải là thuận miệng vừa nói, mà là đã có nào đó tính toán, mà chỗ đó cũng sẽ ngoài dự liệu của hắn hòa nhận thức. Hai người mặc dù không muốn cùng Quý Quân Nguyệt tách ra, bất quá Quý Quân Nguyệt lời trái lại nhắc nhở bọn họ. Tần Lan Tuyết đã có như vậy tôn quý thân phận, lấy hai người tâm tính hòa năng lực tương lai thế tất là muốn nhất thống thiên hạ. Đã như vậy, bọn họ hà tất vứt bỏ sẵn đi làm lỡ thời gian từ đầu lại đến. Bọn họ nếu như ở lại Sở Quốc tương lai xảy ra nào đó cục diện còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vì Quý Quân Nguyệt ra một phần lực, hơn nữa phần này lực lượng hiển nhiên muốn so với bọn hắn đi đến Tần Quốc nặng đầu lại đến mưu đến. Quyền lợi càng thêm thật lớn, cơ hồ đồng thời, Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc trong lòng liền có quyết định. Tô Mộc Diệp lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm mang theo ba phần mềm mại đồng thời tràn đầy nghiêm túc. Hảo, ca ca ở tại chỗ này, ca ca nhất định sẽ vì Nguyệt Nhi tranh thủ đến nhiều hơn binh quyền, Tô Mộc Diệp cũng không phải là một hảo tướng quân. Hắn hồi bé thời gian cơ hồ đều là ở trong chốn giang hồ lớn lên. Mặc dù ái quốc, lại sẽ không giống những tướng quân kia ngoan cố trung nghĩa. Có thể đoạn tình đoạn yêu phao ra khí tử cũng muốn đền đáp quốc gia. Ở trong lòng hắn trước có tiểu gia, mới có đại gia, muội muội của hắn so với quốc gia quan trọng. Chỉ cần là Nguyệt Nhi muốn, hắn đô hội giúp nàng tranh thủ. Thế tất đem vô điều kiện sủng muội muội trở thành nhân sinh đệ nhất chuẩn tác. Huống hô Tô Mộc Diệp cũng nhìn phải hiểu. Như vậy tao nhã lóa mắt thực lực phi phàm cường đại Quý Quân Nguyệt. Thật muốn một thiên hạ, lại có ai có thể đủ ngăn cản, có thể chống đối. Tô Mộc Húc cũng hướng về phía Quý Quân Nguyệt lộ ra một ấm áp an bình tươi cười. A tỷ, người yên tâm đi Tần Quốc đi, ta và ca ca hội bảo vệ tốt chính mình, cũng sẽ vì người thanh lý ra một an ổn con đường. Quý Quân Nguyệt đáy mắt xẹt qua một mặt nhu sắc. Kỳ thực nàng nhượng hai người ở tại chỗ này tịnh không muốn cho bọn họ làm cái gì. Chỉ là Sở Quốc là bọn hắn trưởng thành địa phương, ở đây mặc dù không có bọn họ quan tâm thân nhân, lại còn có thuộc về hắn các vinh dự, so với đi xa tha hương nặng đầu bắt đầu tốt quá nhiều. Bất quá đã hai người có phần này tâm, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, chỉ cần có thể để cho bọn họ thỏa mãn họ an tâm. Chẳng sợ phần này trợ lực với nàng đến nói có cũng được mà không cũng được. Sự tình nói thỏa hậu, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết sẽ không có ở lâu. Viết một phong thư cho Tô Mộc Diệp, nhượng hắn giao cho Sở Vân Nguyệt, liền mang theo Phượng Dạ liền trực tiếp ly khai Trấn Quốc công phủ. Lặng yên không một tiếng động đi Tần Quốc, ba người chân trước mới vừa đi. Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc liền đi tiến nội thất đi tới bên giường. Nhìn nằm ở trên giường chút nào không một tiếng động Tô Mộc Quân. Thần sắc đều có chút phức tạp mà tiếc nuối. Tô Mộc Húc bởi vì Tô Mộc Quân nhiều năm hôn mê đối này tỷ tỷ đã không có quá nhiều cảm tình. Duy nhất có chỉ là tiếc nuối hoa thở dài này tỷ tỷ cả đời. Tô Mộc Diệp bởi vì có quá những thứ ấy kiếp trước mộng. Cho nên đối Tô Mộc Quân muội muội này vẫn có mấy phần cảm tình. Dù sao ở trong mộng hắn là rất thương yêu muội muội này. Hơn nữa hắn cũng coi như cơ hồ thấy tận mắt chứng Tô Mộc Quân cả đời. Như vậy cực khổ nhượng trong lòng hắn tăng thêm vừa phân tâm đau. Ca ca, ngươi nói tỷ tỷ linh hồn có thể hay không nặng hơn tân trở lại trong thân thể của mình. Tô Mộc Húc nhìn phẳng tựa ngủ say quá khứ Tô Mộc Quân. Đột phát kỳ tưởng nói một câu. Tô Mộc Diệp nghe nói thần sắc một trận, trong lòng suy nghĩ một cái chớp mắt, trên mặt lại yên ổn không sóng nhìn không ra bất luận cái gì tình tự. Phẳng tựa không có nghe được Tô Mộc Húc lời bình thường. Một lát sau mới nói. Không nên, Nguyệt Nhi đã nhượng chúng ta cấp Quân Nhi xử lý hậu sự. Đã nói lên Quân Nhi linh hồn đã ở một năm trước cùng Nguyệt Nhi đạt thành hiệp nghị thời gian liền. Tàn, bằng không Nguyệt Nhi sẽ không để cho chúng ta táng Quân Nhi. Tô Mộc Húc nghe nói cũng không lại suy nghĩ nhiều, chỉ nói, vậy ta đi bàn giao nhân chuẩn bị tang sự. Tô Mộc Diệp gật gật đầu. Nhiên mà đang ở Tô Mộc Húc sắp đi ra nội thất lúc. Trên giường nguyên bản không còn sinh khí nhân vậy mà chậm rãi mở mắt. Cặp kia sáng sủa mắt mèo mở lúc chớp mắt, không còn là u vọng tà tứ lại sâu không lường được sáng bóng. Mà là hắc ám cùng lệ khí tương giao, đẫm máu hoa thù hận vựng nhiễm nhưng sợ ánh sáng màu. Quân Nhi, Tô Mộc Diệp có chút phi lăng hô nhỏ, trong phòng rất yên tĩnh, Tô Mộc Diệp một tiếng này hô nhỏ mặc dù rất nhẹ rất đạm. Lại làm cho sắp bước ra nội thất Tô Mộc Húc nghe được vô cùng minh bạch. Có chút không rõ chân tướng xoay người nhìn lại, tầm mắt đảo qua Tô Mộc Diệp kinh ngạc sững sờ mặt. Rơi vào trên giường nhìn thấy cái kia mở mắt ra đang dùng vô cùng phức tạp cảm xúc nhìn bọn họ. Thiếu nữ trên người, Tô Mộc Diệp cũng kinh lăng ở tại chỗ. Tô Mộc Quân hắc ám mà tròng mắt lạnh như băng ở chạm đến Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc thời gian hơi. Sững sờ, hình như có cái gì ký ức ở giao thoa hiện ra. Làm cho nàng cặp kia tràn ngập mãn lệ khí cùng hắc ám mắt mèo dần dần hơn một mặt ẩm ướt. Một mặt phức tạp, ca ca, A Húc mềm mại tiếng nói không giống dĩ vãng như vậy mắt lạnh tà khí. Cũng không tựa trong mộng như vậy tươi đẹp ấm áp. Trái lại mang theo vài phần khàn khàn hòa cứng ngắc, đãn cứng ngắc chung lại thêm ba phần nghẹn ngào, đủ để cho nghe thấy nhân tâm đau, nhất là thân nhân, Tô Mộc Diệp quả thật có như vậy một cái chớp mắt nhìn trước mắt mở mắt ra hư hư thực thực hắn thân. Muội muội nhân đau lòng, thậm chí quyển khởi một cỗ tử thương tiếc, thế nhưng này mặt đau lòng hòa thương tiếc còn chưa có phản xạ đến trên mặt. Tâm tình của hắn liền bắt đầu cấp tốc giảm xuống, khôi phục lý trí, có chút không xác định đạo, ngươi là quân nhi, chân chính quân nhi, nước mắt theo viền mắt xẹt qua, Tô Mộc Quân nhìn Tô Mộc Diệp tựa vui vẻ lại tựa trải qua cái gì dẫn đến nàng tính tình đại biến. Chẳng sợ nhìn thấy thân nhân của mình, thương yêu nhất ca ca của mình, cũng không thể đem sở hữu kịch liệt cảm xúc bại lộ. Mà là mang theo vài phần ẩn nhẫn thật sâu nhìn Tô Mộc Diệp. Mắt đỏ gật gật đầu. Ta là quân nhi, ca ca, quân nhi rốt cuộc lại gặp được ngươi và A Húc, người kia đem sự tình đô nói cho các ngươi biết đi. Tô Mộc Diệp nghe thấy Tô Mộc Quân trong miệng người kia. Vô ý thức nhíu nhíu mày, gật gật đầu nói. Nguyệt Nhi đem cái gì đô nói với chúng ta, vậy ta chuyện của kiếp trước tình Tô Mộc Quân. Ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi nhìn Tô Mộc Diệp, đáy mắt có một mặt vô pháp phai mờ thù hận, nói, Tô Mộc Diệp đồng dạng thần sắc có chút phức tạp nhìn kỹ suy nghĩ tiền thân muội muội. Không biết vì sao, rõ ràng hắn đô trong mộng nhìn thấy kiếp trước tất cả. Theo lý thuyết không nên bởi vì cả đời này muội muội từ nhỏ hôn mê mà sản sinh mới lạ mới đối. Dù cho mới lạ, cũng không nên sản sinh bài xích mới đối. Thế nhưng bây giờ hắn vậy mà không hiểu cảm thấy người trước mắt rất xa lạ. Thậm chí nhượng hắn vô ý thức bài xích. Tô Mộc Quân nghe nói, trầm mặc lại, nửa ngày mới nói, ca ca và A Húc hẳn là sẽ cảm thấy ta muội muội này xa lạ đi. Các ngươi mặc dù biết chuyện của kiếp trước tình, lại không có trí nhớ của kiếp trước, cả đời này ta theo 5 tuổi liền hôn mê bất tỉnh cho đến hiện tại. Đãn ta rất vui vẻ có thể lại lần nữa tỉnh lại. Có thể lại lần nữa về tới đây, nhìn thấy các ngươi này đó thân nhân, giọng nói vừa truyền. Tô Mộc Quân hỏi, người kia giúp ta báo thù sao? Những lời này xuất khẩu. Tô Mộc Quân đáy mắt bốc lên vô số tinh phong huyết vũ. Lệ khí mọc lan tràn như theo trong địa ngục bò ra ác quỷ. Kia cừu hận thấu xương nhượng mặt của nàng cơ hồ hiện ra ra một loại nhưng sợ giữ tận hòa vạn vèo. Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc tự nhiên mà vậy đem phần này thù hận quy kết với Sở Văn Cẩn và Tô Lật Vũ. Trên người, nhìn thấy này theo linh hồn chỗ sâu mang ra thù hận hòa tử vong lệ khí. Mới để cho hai người có chút tin lời của nàng, dù sao phần này dày đặc đẫm máu lệ khí hoa thù hận. Cũng chỉ có trải qua kiếp trước như vậy tàn khốc thê thảm sự tình mới có. Cũng không phải là những người khác có thể bắt chước được tới. Sở Văn Cẩn và Tô Lật Vũ đều đã chết, Tô Mộc Diệp cấp ra kết quả. Tô Mộc Quân nghe lời này, quanh thân lệ khí lúc này mới tan đi mấy phần. Trong phòng cũng đột nhiên rơi vào một mảnh kỳ dị trầm mặc. Thẳng đến ngoài phòng truyền đến quản gia hô hoán, mới phá vỡ phần này vắng vẻ. Quận chúa tiến vào, vẫn chưa lên tiếng Tô Mộc Húc mở miệng nói một câu. Vi tường đi tới liền cảm giác được trong phòng bầu không khí không thích hợp. Hơn nữa vì sao quận chúa nằm ở trên giường, mà đại thiếu gia hòa tiểu thiếu gia vẫn đứng ở bên giường. Cái dạng này nói chuyện thế nào nhìn thế nào quái gì? Hơn nữa hôm nay quận chúa thoạt nhìn cũng có mấy phần nói bất ra kỳ quái. Tổng cảm thấy hình như thay đổi một người tựa được. Vi Tường trong lòng nghĩ, cũng không dám một thời gian dài quan sát Tô Mộc Quân. Chỉ là rất nhanh nhìn lướt qua liền thấp con ngươi cung kính nói. Quận chúa, hoàng thượng tới, lúc này nhân liền ở trong sân. Ngài xem có phải hay không thỉnh hoàng thượng tiến vào. Kỳ thực đâu có hoàng thượng vào cửa còn làm cho người ta thông truyền bẩm báo. Thậm chí chờ đợi tiếp kiến, là Sở Vân Nguyệt chính mình đi tới trong viện tử liền đứng lại. Nhượng hắn đến thông truyền một tiếng, nhân liền như vậy đứng ở đó lý chờ đợi. Quả thật là từ trước tới nay hoàng đế trung đệ nhất tiền lệ. Tô Mộc Quân sau khi tỉnh lại đối với cả đời này ký ức cũng chỉ có nàng bị Quý Quân Nguyệt hoàn toàn chiếm cứ thân thể hôn mê bất tỉnh kia mấy năm, sau bị Quý Quân Nguyệt thay thế hậu ký ức đã theo Quý Quân Nguyệt ly thể mà triệt để trừ tận gốc, biến mất, cho nên lúc này nghe thấy quản gia hội báo, lăng một cái chớp mắt, hình như nghĩ tới lúc trước truyền quá tín cho Sở Vân Nguyệt. Hơn nữa cứu hắn một mạng sự tình, sáng sủa mắt mèo chữ hàng khởi một uông sâu không thấy đáy đen kịt. Mở miệng nói. Nói với hắn ta không thoải mái, bất tiện gặp khách. Vi Tường nghe nói sửng sốt, muốn biết Sở Vân Nguyệt mỗi lần tới Tô Mộc Quân đều là tiếp kiến. Cho dù là ở bệnh chung cũng chưa từng có đem Sở Vân Nguyệt chặn ở ngoài cửa. Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc đều biết chuyện gì xảy ra. Tô Mộc Quân đã không có thuộc về Quý Quân Nguyệt ký ức. Tự nhiên không biết hậu kỳ hai người là dạng gì quan hệ. Thế là Tô Mộc Diệp nhìn Tô Mộc Quân bàn giao đạo. Quân nhi lại nghỉ ngơi thật tốt một chút, ca ca đi gặp thấy hoàng thượng, chậm chút trở lại thăm ngươi. Sau khi nói xong, Tô Mộc Diệp bất chờ Tô Mộc Quân trả lời liền mang theo Tô Mộc Húc cùng đi ra gian phòng. Ở trong phòng chỉ còn lại có Tô Mộc Quân một người hậu. Tô Mộc Quân khóe môi gợi lên một mặt khát máu hung ác tiểu ý. Âm u kỳ dị làm cho người ta sợ hãi. Tô Mộc Húc ra khỏi phòng gian liền như có điều suy nghĩ nói một câu. Ta cảm giác chuyện này có vấn đề, ngươi hoài nghi quân nhi. Tô Mộc Diệp quay đầu nhìn về phía Tô Mộc Húc, tuy là nghi vấn, đãn trong lòng hắn đồng dạng cảm thấy quân nhi đột nhiên tỉnh lại. Thậm chí linh hồn hồi thề, thực sự có chút dị thường. Tô Mộc Húc trầm ngâm nói. Lấy A Tỷ năng lực, nếu như Tỷ Tỷ vẫn có thể linh hồn hồi thề, A Tỷ không nên không biết, đã A Tỷ cũng làm cho chúng ta cấp Tỷ Tỷ lo hậu sự. Thuyết minh Tỷ Tỷ không có khả năng lại tỉnh lại, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện như vậy bất thường hiện tượng. Hơn nữa Tỷ Tỷ trên người có loại nhượng ta không hiểu bài xích vô pháp thân thiết hơi thở. Tô Mộc Húc sở nói cũng chính là Tô Mộc Diệp trong lòng sở hoài nghi. Cho nên cũng không có phản bác, trái lại gật gật đầu nói, chúng ta đi trước thấy hoàng thượng, xem trước một chút hoàng thượng cái gì cái nhìn, sẽ liên lạc lại Nguyệt Nhi. Tô Mộc Húc gật gật đầu tán đồng cùng Tô Mộc Diệp bước nhanh đi sân. Trước sân, hai người tới trong viện tử liền thấy Sở Vân Nguyệt độc thân một người ngồi ở trong lương đình. Kia phong tư thanh hoa di thế mà độc lập, mang theo cùng sinh đều tới quý khí cùng lành lạnh. Làm cho người ta liếc mắt một cái liền bị hấp dẫn ánh mắt. Cẩm Lương và Cẩm Thanh hai người đứng ở đình nghỉ mát ngoại thù. Nhìn thấy vội vã mà đến Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc lúc. Chân mày cau lại, đáy mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, thế nào Thuần Du quận chúa không xuất hiện. Sở Vân Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân lúc ngước mắt nhìn sang. Ở không nhìn tới Tô Mộc Quân thân ảnh lúc lạnh đạm phượng trong mắt liễm liên quá một mặt suy nghĩ. Thấy qua hoàng thượng, Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc bước đi tiến đình nghỉ mát. Quỳ lạy chào, Sở Vân Nguyệt lạnh nhạt xa cách tầm mắt rơi vào hai người trên người lúc hình như hơn hai phần ấm áp. Lành lạnh đào, khởi đến ngồi đi, Thuần Du đâu, ngoặc kép,